Lan xin chào tất cả quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Từ Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 473 của bộ truyện Ma Hành Chết Nhất Phàm nha. Bởi vì hiện tại, thân hồn nàng đã bị lão gia hỏa này nắm trong tay, không cho phép nàng nói dối. Cho dù nàng trấn kinh quá độ, thần người điên, nhưng trí nhớ trong thần hồn sẽ không bị gì. Vẫn nhớ chuyện một năm qua, ngay cả bản thân nàng cũng không biết. Hài lòng gật đầu, Mạn Sơn Chủ tiếp tục nói. Vậy người biết Diễm Hoàng đang ở đâu không? Biết. Tiểu Long Sơn liền phá động, nàng ở nơi đó làm gì? Luyện luyện công. Luyện công gì? Mạn Sơn Chủ vội vàng trống to. Thế nhưng dường như lại nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, thân hồn Phương Mẫn chấn động một hồi rất không ổn định, khuôn mặt cũng bắt đầu vặn vẹo. Ta không biết, sư phụ thật đáng sợ. Sư phụ biết, người sống trở thành tro bụi, tinh khí cũng càng ngày càng âm trầm, sau cùng người mang đến càng lúc càng không đủ dùng, lại lấy các đệ tử luyện công, ngay cả Mai Sư Thúc cũng đều bị hạ độc thủ. Ta thử dịp loạn mà trốn đi, người muốn bắt ta về, ta không muốn, không muốn. A à! Vù vù vù. Nói đến đây, Phương Mẫn cảm thấy kích động, vô cùng sợ hãi, thậm chí ngay cả thần hồn cũng bắt đầu chấn động đến đáng sợ. Sau cùng ầm một tiếng, thấy mà nàng trực tiếp tự bạo thần hồn, uy lực kinh khủng làm cho toàn bộ đỉnh núi lay động không ngừng. Trong nháy mắt, một nửa đền đài lầu các Đan Hải Tông bị san bằng, bụi mù tràn ngập xông thẳng lên cửu thiên. Chờ khói lửa tan đi, Mạn Sơn Chủ cách nàng gần nhất lại phủ bụi trên người, không nói gì, nhưng nghi hoặc trong mắt càng ngày càng lớn. Như vậy, Diễm Hoàng bắt đám người kia đi, mục đích là để luyện công sao? Nhưng không biết công phu bà ta luyện là công phu tà môn gì, mà ngay cả đệ tử của bà ta cũng nổi điên thành dạng này. Ngửa đầu nhìn thương khung, Mạn Sơn Chủ cười lặn, được, để lão phu đi xem bà ta đang làm cái quỷ gì. Hừ, vừa dứt lời, Mạn Sơn Chủ đạp bước, nháy mắt biến mất tại chỗ. Nửa tháng sau, Tiềm Long Sơn trước liền phá động. Mạn Sơn Chủ nhìn đất đai đỏ thẫm xung quanh, rai rai bị máu tươi nhiễm đỏ lòng đất, sau đó chân đạp bước nhanh chóng tiến vào trong sơn động kia. Thế nhưng không vào quán tốt, vừa vào kho trong khiến hắn vô cùng sợ hãi. Đây là một động đá chiếm diện tích rộng lớn, nhưng bây giờ đã bị hải cốt đắp đầy, nhiều chỗ còn có tro bụi vô tận lẫn lộn, những mảnh vải nhát vụn nhìn qua giống như phế tích mộ địa. Chậm rãi của người nắm một nắm tro bụi xen lẫn vải vụn, tay Mạn Sơn Chủ có chút run rẩy, khóe miệng có chút mãn liệt, bởi vì đồ vật này hắn quá quen thuộc, chẳng phải giống hệt hiện trường con trai hắn chết còn sót lại sao? Lúc đó những thứ này là Diễm Hoàng đưa cho hắn nhìn, nghĩ không ra bây giờ hắn lại nhìn thấy, mà lại xuất hiện ở nơi luyện công của Diễm Hoàng. Con đàn bà xấu xa, người ra ngoài cho đã phù là người giết con trai ta phải không? Khi nước nhà người vừa ăn cướp vừa là làng, lão phủ nhất định chém người thành muôn mảnh. Hai mắt Mạn Sơn đỏ bừng, khàn giọng trống to trong khu phế địa này. Cả ngọn núi đang không ngừng lay động, nhưng bụi mịn kia phá thành vòi rồng phồng lên khắp nơi. Khắc khắc khắc, chợt tiếng đông ồn ào bén nhọn vang lên không ngừng. Một nữ nhân mặc váy mây lộng lẫy, trong vòng mây hơi thở đột nhiên xuất hiện trong đống tro tài này, hiện ra là khuôn mặt nam đen, hắc khí cuồn cuộn không ngừng bốc lên trên thân thể. Sâu trong mắt hiện lên một tia u thương, nhưng vẻ điên cuồng nhiều hơn. Đồng ca, rốt cuộc ngài cũng tìm được Nô Gia, vậy khi nào ngài đem Nô Gia vào Thánh Sơn, họ không ai chứ? Diễm Nhi, bí mắt nhẹ run lên, lúc Mạn Sơn Chủ nhìn thân thần với trang phục quen thuộc, lòng không kìm được kêu lên, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, sắc mặt hồng ếch, kẻ giận nói, Diễm Hoàng, ngươi nổi điên cái gì, mặc thành bộ dạng quái quỷ này làm gì? Liếc hắn với ánh mắt nhu tình như nước, Diễm Hoàng nói, thế nào đông ca, trước kia không phải người ưa thích Diễm Nhi như vậy sao? Bây giờ vì sao? Trước kia là trước kia người vẫn là thiếu nữ thanh xuân, hiện tại người đã trở thành một lão bà, ăn mặc như vậy chẳng khác nào yêu quái, thật mắc cười. Hừ, Mạn Hạo Đông, ngươi còn có mặt mũi mà nói như vậy sao? Sắc mặt lạnh lẽo, Diễm Hoàng giận dữ lên tiếng mắng mỏ. Nếu không phải năm đó tại vì ngươi tìm hiểu tình hình cổ u địa cung, chịu ma khí địa cung quấy nhiễu, sao phải chịu dung nhan giả yếu như bây giờ, đành phụ từng nhà ngươi, là vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, ngươi lại chỉ xem ta như con chó, sử dụng xong thì nhắm. Năm đó ngươi yêu thích ta, dỗ ngọt, nó muốn dẫn ta đi Thánh Sơn, để cùng trường sinh, kết quả thì dung nhan ta không còn, mấy ngày năm không thèm nhìn mặt ta, nếu không phải trong năm trước, ta phát hiện ra khuyến thần, có lẽ chọn đời người cũng không gặp lại ta. Mạn Hạo Đông khinh thường, hừ một tiếng, ta phụ ngươi sao, con mẹ nó, ngươi nói là không biết xấu hổ. Ngươi dám nói năm đó, người tiếp cận ta là không có mục đích ư, mà trắng ra, chúng ta cũng chỉ là giao dịch mà thôi. chúng ta triền miên một thời gian, ta cũng đem địa sai công pháp của Thánh Sơn cho người, còn dốc hết sức nâng lên bát hàng vị, nếu không có ta trong bóng tối trợ giúp. Một con đàn bà thú như người có thể tồn tại trong đám hung thần ác sát, làm chư hầu một phương sao, nói chuyện viển vông. Thế nhưng, ta muốn không phải là những chuyện này. Người đã nói sẽ mang tôi đến Thánh Sơn. Năm đó, mặc dù người là đệ nhất mỹ nhân Thánh Vực, nhưng Thánh Sơn, luận trên huyết thống, người xuất thần tùy tiện, người làm gì có tư cách lên núi. Vậy năm đó, người còn hứa hẹn với ta làm gì? Lời nói trên giường mà người cũng tin là thật sao? Diễm Nhi, khi tài biết người cũng không phải là người ngây thơ như thế này. Cười xùy một tiếng, Mạn Hạo Đông hoàn toàn không để bụng, ngẩng đầu nói, ta là người thừa kế sơn chủ đệ lục Thánh Sơn, sao có thể vì nữ nhân mà hủy đi tiền đồ của chính mình. Nói thật cho người biết, cho dù dung mạo của người vẫn như trước, cũng không thể tiếp nhận vào cửa lớn của Thánh Sơn. Hừ, ngươi! Diễm Hoàng cắn răng chỉ vào hắn, tức giận đến toàn thân phát run, càng lộ vẻ dữ tợn, hắc khí tỏa ra nồng đậm. Mạn Hạo Đông liếc nhìn nàng, trong mắt là vẻ căm ghét, chắc mắng. Người xem bộ dạng người bây giờ đi, người không ra người, quỷ không ra quỷ, thật buồn nôn. Còn nữa, chuyện gì thế này? Ngay sau đó, rốt cuộc, Mạn Hạo Đông cũng tiến vào chấn đề, cầm cho tàn trong tay, trợn mắt hỏi. Ta mặc kệ người luyện tài công gì, nhưng người phải giải thích cho ta một chút, vì sao những thứ này lại giống như đúc hiện trường khi nhi tử ta chết? Có phải nhi tử ta chết cũng có quan hệ với người không? Trong chú nhìn hắn, Diễm Hoàng cười nhạo, sau đó điên cuồng cười to. Ha ha, ngươi cảm thấy thế nào, Đông ca? Thật sự có liên quan đến người sao? Song quyền hung hăng nắm chặt, Mạn Hạo Đông tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Đây chính là con trai độc nhất của lão tử, đàn bà thú người thật nhẫn tâm. Nhếch miệng cười một tiếng, Diễm Hoàng càng quỷ dị hơn. Con trai độc nhất ư? Ha ha ha, đâu là người gieo gió gặt bão thôi. Vốn ngươi có thể lại có một đứa con trai, ai bảo năm đó người nhẫn tâm như vậy, hết lần này tới lần khác không muốn. Diễm Hoàng sờ sờ bụng mình nói, vết mặt tạp chủng có còn bằng không có. Hai mắt trừng lớn, Mạn Hạo Đông hiểu ý nàng, gào thét quát lên, tay xoa trên bụng dừng lại. Diễm Hoàng cười như điên, vết mặt tạp chủng thánh giả đại nhân không muốn có, cho nên ra tay đánh chết cốt nhục của ta. Mạn Hiểu Phong là nhi tử của ngươi, lão nương không thể ra tay sao? Thật sự là người giết nhi tử ta sao? Mi mắt trùng lên, Mạn Hạo Đông hét lớn một tiếng, liền đạp bước xông về phía trước. Còn đại bàng xấu xa, để chết đi. Mày nhướng lên, Diễm Hoàng tà mị cười một tiếng, phung ống tay áo, lúc này hóa thành một cỗ khói đen, lướt ra ngoài động. Mạn Hạo Đông, chúng ta bên ngoài đắng, còn mụ xấu xa, đừng chạy. Vù vù, hai bóng người một trước một sau leo ra ngoài sơn động. Diễm Hoàng hiện ra thân hình, quay đầu nhìn lại. Nhất thời cười lớn một tiếng, từng làn khói đen dâng lên, lượn lờ toàn thân, sau đó khuôn mặt lai sát, với sau lưng mang lấy hai đóa liên hoa sắc sắc xuất hiện trước mặt Hạo Đông, xông thẳng tới chân trời, cao đến mấy trăm trượng. Thắng giả cự thân ư? Hai mắt Mạn Hạo Đông run lên, không thể tin nói, không ngờ người đột phá thắng giả, điều này không có khả năng, mấy ngàn năm người đều không có thể đột phá, chỉ trong một năm ngắn ngủi, làm sao có thể có được thành tựu này, mà công pháp ta cho người, căn bản không có đường lối đột phá thắng giả. Ha ha ha, Mạn Hạo Đông, ta biết người không muốn để cho tài nhập Thánh Sơn, làm sao có thể cho tài công pháp tốt nhất. Chỉ tiếc, người tấn không bằng trời tính, công pháp quyết đột phá thắng giả, cũng không chỉ một mình Thánh Sơn lưu giữ, lão nương vẫn tìm được trong hành vực. Hừ, bắt ý cái gì chứ? Một con đàn bà với một đột phá thắng giả sơ kỳ, lão tử chính là thắng giả đỉnh phong. Cười lặn, Mạn Hạo Đông khinh thường vĩnh môi, sau đó cũng lăng không bay lên, xoay người một cái. Từng đạo lôi mang xuất hiện, con người hắn đột nhiên xuất hiện, 12 thanh thần kiếm, nộ mục kim cương, lộ thần trăm trượng, thân thể uy phong lẫm liệt, cuồng bạo hung mãnh, vừa mới xuất hiện đã khiến thiên địa dao động. Chỉ một thoáng, hai bóng người cao trăm trượng đối lập, kim cương đối là xét, hết sức căng thẳng. Nhìn chằm chằm lôi khải khổng lồ kia, hai mắt Diễm Hoàng có chút hoảng hốt, giống như hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, nhưng rất nhanh, ánh mắt trở nên kiên định, lần nữa cười điên cuồng. Tâm niệm nhất động, cụ thần lai sát lập tức bay thẳng về phía trước, hai liên hoa hắc sắc sau lưng bỗng nhiên bay ra, biến thành hai miệng đầy máu, hung hăng ép tới kim cương lôi thần, sống như phô thôn phệ thiên địa, vô cùng quỷ dị. Ầm, thế mà còn không đợi miệng lớn kia hạ xuống, một đạo lôi mang đã lóe qua, hai cỗ hắc khí đã trong nháy mắt bị đánh tàn thành hư vô. Một tay kim cương cầm một thanh lôi kiếm, khí thế hung mãnh, vì phòng lẫm liệt, dĩ nhiên một chiều đã phá được. Mạn Hạo Đồng bên trong kiên cường đã nhìn thấy hết thảy, khóa miệng giật qua nụ cười khinh thường. Sau đó thừa thắng truy kích, Mạn Hạo Đồng lập tức chỉ huy kim cương lần nữa vọt tới trước, một tay khác cũng cầm lôi kiếm ở kiếm thứ hai sau lưng. Hai thanh kiếm như sấm sét vang dội, nháy mắt tới trước mặt Lai Sát, xẹt qua 72 kiếm. Chờ hai cự thần xuyên qua nhau, lại đến trệ, tiếng ầm ầm nổ tung. Lai Sát kia nổ tung trong chớp nhoáng, Diễm Hoàng lão đảo ngã rơi xuống đất, phun ra một miệng máu đỏ thẫm, sắc mặt tái nhợt, gân mặt toàn thân bị đứt, nội tạng bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Đạp đạp đạp, Mạn Hạo Đồng cũng thu hồi thánh thần, nhẹ nhàng đi tới trước mặt bà ta, vẻ mặt vô cùng tức giận. Ngay sau đó, hắn sải bước đến, nắm cổ Diễm Hoàng giơ lên cao, tức giận mắng: "Đồ xấu xa, dám giết nhi tử ta, ta muốn người chôn cùng nhi tử ta." Nhếch miệng cười một tiếng, Diễm Hoàng không vui không buồn, càng không sợ hãi, chỉ cười lặng, giống như ma quỷ đang nhìn người tầm thường trong thế gian, đang chờ cơ hội kéo hắn cùng xuống địa vực. "Thế nào, người không sợ chết ư?" Thấy bộ dạng này của bà ta, Mạn Hạo Đồng nhíu mày, cười tà dị: "Người đã không sợ chết thì ta sẽ không cho người chết, nhưng người sẽ sống không bằng chết, ha ha ha." Vẫn không nói chuyện, vẻ mặt Diễm Hoàng nhìn hắn đầy trân trọng. Phát hiện ra điều kỳ quái, Mạn Hạo Đồng nghi hoặc nói: "Xem ra con đàn bà này bị điên rồi, người cho rằng ta không đành lòng, không làm được sao?" "Không đành lòng ư? Một người tấm lòng sắt đá như người, có gì không đành lòng, ha ha ha." Diễm Hoàng cười xùy một tiếng, khinh miệt nhìn hắn: "Ta cười người, muốn để cho ta sống không bằng chết, nhất định sẽ không làm được." "Người nói cái gì?" "Ta nói là, đối với một người muốn chết, sao người có thể khiến họ sống không bằng chết đây?" Lần nữa, người mặt lên trời cười to, tiếng cười vô cùng thoải mái, lại mang theo đau khổ vô tận. Mạn Hạo Đồng không hiểu, cúi đầu nhìn xuống, lại nhìn thấy hắc khí tràn ngập trên người Diễm Hoàng. Trương hai chân nàng đã hoàn toàn bị thôn phệ, hóa thành một mịn, mà dù thế này lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nó không ngừng thôn phệ thân thể nàng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đông ca không thể trả lời vấn đề của hắn. Diễm Hoàng chỉ chế nhạo nhìn hắn nói: "Ta sớm đã nhìn thấy kết cục này, được ăn cả ngã về không, chiến với người một trận, bị vẫn nhiều năm như vậy, trước khi chết phát tiết một chút cũng vô cùng tốt. Có điều người không có cơ hội, vĩnh viễn không có khả năng biết hung thủ chính thức giết nhi tử của người là ai." "Ha ha ha." "Cái gì?" Mạn Hạo Đồng giật mình, bóp lấy cổ nàng hét lớn: "Người nói nhi tử ta không phải do người ra tay ư? Đó là ai? Nói cho ta biết." Không nói gì, Diễm Hoàng chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không nói một lời, tùy ý bị hắc ảnh vô tận thôn phệ. Nhưng trong tích tắc trước khi biến mất, khóe miệng lại nộ ra nụ cười khổ, ai thán liên tục: "Chắc bản ra, người thật lợi hại, ta sớm đã nghĩ đến, công phép ma hoàng có liên hệ đến cái chết của Mạn Hiểu Phong. Hôm đó, Khuynh Thành mất tích, có lẽ cũng sẽ là do người làm, chỉ tiếc, ta hãm trong dục vọng công phép, đế cẩn quá sâu, không để ý tới mọi chuyện. Bây giờ nghĩ lại, trong mọi người, chỉ có người là chiến thắng sau cùng, dễ dàng trưởng quản hoàng vực. Chúng ta đều hãm sâu trong công phép, lại khó tự kiềm chế, một kế thật thầm sâu. Nhưng người sắp chết cũng làm chút việc thiện, công phép hại người này, ta không có ý định truyền đi. Giống như lúc trước, người truyền cho chúng ta, muốn để người thất vọng rồi. Dù sao với ta mà nói, mặc dù ta hận hắn, nhưng cũng yếu hắn, chỉ là hắn không biết mà thôi. Ha ha." "Diễm Hoàng, mẹ nó, người nói rõ cho ta, như tử ta chết rốt cuộc là do ai làm?" "Nói!" Mạn Hạo Đồng kéo thét, giống to liên tục. Diễm Hoàng lướt nhìn hắn một cái, lại gật đầu nhắm mắt lại: "Ta sẽ không nói cho người, ta sẽ không để cho người vì như tử của một nữ nhân khác mà báo thù. Đây cũng là ích kỷ sau cùng của ta, xin lỗi." "Diễm Hoàng, vĩnh biệt." Đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền âm tiến vào tai Diễm Hoàng. Mi mắt run lên, Diễm Hoàng đang hấp hối, kinh ngạc nói: "Người là Trác Phàm Mưu, cũng có thể gọi ta là lão bằng hữu, mà hoàng Trác Nhật Phàm. Chuyện từng gió trăng lúc trước của người, người khác không biết, nhưng bắt hoàng có một vài người biết được, trong đó có ta. Trong rừng rậm cách đó không xa." Trác Phàm nhắm mắt tĩnh khí, truyền âm: "Ta làm như vậy với các người là kết thúc ân oán năm đó. Hiện tại, ta cho người một cơ hội để kết thúc mối tình năm nào. Đáng tiếc, người đã buông xuống." "Thì ra là thế." Diễm Hoàng gật đầu, bật cười một tiếng: "Là người trở về, khó trách. Như thể thống nhất hành vực, thực chí gian quy. Dù sao người mới thật sự là người đứng đầu bát hoàng." Xoạt, một đạo hắc khí mãn liệt, trong nháy mắt, chìm ngập thân thể Diễm Hoàng bên trong. Chỉ để lại một đống cho tàn tản mát trên mặt đất. Tay Mạn Hạo Đồng nằm lấy một mảnh một mịn, còn có khối vải rắc nhát. Không khác gì như tử hắn lúc trước, nhưng hắn không hiểu ngẩng đầu nhìn thương khung, trông lớn. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc ai đã giết nhi tử của ta? Sở Khuynh Thành ở đâu? Diễu Hàn người có phải hung thủ không? Đáp án này về sau các người sẽ biết. Hiện tại không nên quá gấp. Mạn Sơn chủ. Giác Phàm chậm rãi mở hai mắt, bên trong đã lên từng sợi tinh quang, miệng nở nụ cười tà dị, đứng dậy phủi bụi trên đất. Hắn vui vẻ rời khỏi nơi này, lặng lẽ đến, nhẹ nhàng đi, không chút vết tích. Một tháng sau, Giác Phàm trở lại bản bộ làm xe, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, trở lại thư phòng của hắn, đưa tay để nhẹ tủ sắt bên cạnh, bên trong lộ ra 8 phiến gỗ, mỗi một phiến có khắc tên một vị trong bách hoàng, hiện tại đã thiếu 3 phiến. Nhẹ nhàng viết tên Diễm Hoàng trên phiến gỗ, trong tay vuốt ve một chút, Giác Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thì thầm, Diễm Hoàng, vẫn biệt, đi thôi. Vừa dứt lời, Giác Phàm vung tay, đem phiến gỗ ném ra sau đầu. Phiến gỗ bay trên không trung bỗng dừng bốc cháy, khi rơi xuống, vừa vặn rơi xuống một chậu than, bốc cháy sáng rực. Cứ như vậy, Giác Phàm đưa lưng về phía chậu than. Vẻ mặt có chút tùy tiện, hít một hơi thật sâu, Giác Phàm. Chợt một tiếng vang nhỏ phát ra, một bóng người xinh đẹp đẩy cửa đi thẳng vào, mặt tươi cười vui vẻ, chính là Sở Khuynh Thành. Có điều nhìn thấy giá gỗ ghi tên các vị hoàng, lại sững sờ hỏi, hôm nay không làm gì, mỉm cười, Giác Phàm lơ đã nhún vai. Không có gì, thanh lý tạp vật. Tạp vật ư, những vật này là sao? Nghi ngờ nhìn hắn, Sở Khuynh Thành vừa nhìn về phía những cái tên trên gỗ kia, nhìn qua từng cái, khi nhìn thấy gian vị chỗ kia, trong lòng có chút hồi hộp. Sau đó nhìn về phía phiến gỗ đang bị thiêu đốt trong chậu than, tuy đã thiếu hơn phần lửa, nhưng một góc tên Diễm Hành vẫn còn có thể nhìn ra dấu vết để lại. Tại sao hắn muốn thiêu tên của sư phụ ta? Khuynh Thành, bà ta đã là người đã hại cả nhà nàng, nàng còn chú ý như thế sao? Giọng mặt trầm xuống, Sở Khuynh Thành do dự, lắc đầu. Ta không biết, tuy bà đã hại người của nhà ta, nhưng cũng là sư phụ ta, cũng có công dưỡng dục ta trăm năm. Nếu để nàng tự tay giết bà ta, nàng sẽ lựa chọn như thế nào? Không đợi nàng nói xong, sắc mặt Giác Phàm nghiêm lại, trịnh trọng hỏi. Thân thể run lên, Sở Khuynh Thành cảm thấy khó xử, một mực lắc đầu, đưa mắt tuôn ra. Ta không biết, ta căn bản không có cách đối mặt với bà, Giác Phàm. Ta thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Thật tốt, nàng không biết cũng tốt. Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, Giác Phàm vỗ vỗ đầu vai nàng, thở dài. Hiện tại nàng cũng không cần biết, ta không lừa nàng, sư phụ nàng đã chết. Cái gì? Ta là người công tử phân minh, nếu đúng như lời huynh nói, bà còn mối thù diệt tộc với ta muốn tự tay giết bà. Nhưng bà lại dẫn dục ta nhiều năm, lại có từng thầy trò, hiện tại bà đã chết, là đệ tử, đã ra nên phục hiếu. Nhìn nàng thật sâu, Giác Phàm sâu xa nói, hiện tại đã không cần nàng ra tay, nếu như trong lòng còn nhớ. Đi lễ tế bà ta một chút cũng xem như tận tình thầy trò, trong lòng cũng không có gì tiếc nuối. Đương nhiên, đây chỉ là cách làm của ta. Nếu nàng có chuyện gì khó xử, cứ việc làm theo suy nghĩ của nàng, không cần để ý đến ta. Vội vã khoát tay, Sở Khuynh Thành vội nói, không không không, Khuynh nói rất đúng, để ta hiểu ra. Tuy ta không có cách nào xuống tay với bà, nhưng đi lễ tế bà một chút, cũng xem như tận tình thầy trò. Vậy ta sẽ làm theo lời Khuynh nói. Vậy thì tốt, nàng ra ngoài nói với phía người ngoài, để họ chuẩn bị lễ tế. Gật gật đầu, Sở Khuynh Thành mỉm cười, quay người rời đi. Trước khi đi, lại quay đầu nhìn Giác Phàm một chút. Nhìn những phiến gỗ kia, trong mắt càng thêm nghi ngờ. Chờ khi bóng lưng nàng hoàn toàn biến mất, Giác Phàm mới thu hồi ánh mắt, cầm lấy từng phiến gỗ trên tay, cười lặn nói, bát hoàng thánh vực bây giờ đã đi 4 vị, chỉ còn lại 4 vị, không phải lúc trước, các người thà thiết mơ ước công pháp mà đạo sao, chắc cũng nhanh thôi, ha ha ha. Cho còn ra, lúc này, Lệ Kinh Thiên chậm rãi đi tới, ý cười đầy mặt. Vừa rồi nghe Sở cô nương nói, muốn lễ tế sư phụ nàng, nói như vậy kế sách của Trác quản gia đã thành công ư? Các gật đầu, Trác quản gia cười nói, đúng vậy, lúc ta đi xem Diễm Hoàng, bà ta đã đột phá thánh giả, chỉ trong một năm ngắn ngủi mà thôi, ngắn thật. Mấy ngàn năm không đột phá, một năm đã đột phá sao? Hai mắt sáng lên, Lệ Kinh Thiên nhếch miệng cười một tiếng. Trác quản gia, công phép này của ngài thật biến thái, nếu ngài có thể tu luyện thật tốt, đánh chừng đất nhanh, nên có thể đột phá thánh cảnh, thậm chí đế cảnh, đến lúc đó, chuyện ngài lo sẽ không xảy ra, hắc hắc hắc. Chậm rãi khoát tay, Giác Phàm lại nghiêm túc chưa từng có. Thông qua tình hình tu luyện thiên ma đại hóa quyết của bát hoàng, ta càng thêm xác định ý nghĩa của môn công pháp này chỉ nằm ở chữ biến hóa mà không phải hấp thu vạn vật thiên hạ. Người tu sĩ luyện tâm ma bất ngờ bộc phát nên chậm rãi không nên vội vàng, đem ma tính luyện hóa mới có thể đứng ở trên ma, đạt tới cảnh giới ma đạo tối cao. Nếu không biết khống chế ma tính Chẳng khác nào mùa giày một mình, tốc độ tu luyện thiên ma đại hóa quyết có cám dỗ rất lớn. Nếu có thể chống cự lại dụng hoặc này, mới có thể tu luyện thành công. Không chống cự được sẽ bị phản vệ. Triệu Thần và Diễm Hoàng chính là ví dụ tốt nhất. Đạo lý này nói thì đơn giản, nhưng làm thật khó. Trí tuệ cao thủ đế cảnh không phải phàm nhân có thể tìm tòi nghiên cứu được. Lệ lão, nhưng lão tiền bối các ngươi tương lai nếu có thể sờ đến đế cảnh, nhất định phải nhớ kỹ điểm ấy. Đại đạo vô biên, không nên nóng vội. Ha ha ha, chắc quản gia quá khen. Lời này nghe nói với mấy người đàn lão ấy, lão lệ tài không có từ trước này. Lệ Cân Thiên cười gãi đầu nói. Một nơi khác, nhìn thấy Diễm Hoàng ở trước mặt chết một cách quỷ dị, trong lòng Mạnh Hạo Đông nghi hoặc càng ngày càng cao. Nếu Diễm Hoàng không liên quan gì đến cái chết của Như Tử hắn, thì trong thiên hạ còn có ai có liên quan đến chứ? Có điều hắn đã tự mình điều tra mấy tháng vẫn không có đầu mối gì, nên cũng không cần để ý nữa. Dù sao hiện tại có chuyện càng khẩn cấp đang chờ hắn cùng mấy lão gia hỏa thương lượng. Việc bố trí của Thánh Sơn với Hoàng Vực đã hoàn toàn đi đến một lối rẽ khác, chẳng khác nào làm áo cưới cho người khác. Chuyện này làm sao khiến những thiên tri kiêu tử kia chịu đựng được chứ? Chẳng khác nào xem Thánh Sơn bọn họ như kẻ ngốc mà đùa nghịch. Mạnh Sơn chủ, đệ thất Thánh Sơn trước lại sẵn một tòa vàng son lộng lẫy. Mạnh Hạo Đông vừa mới xuất hiện, một đám thánh giả đã quỳ bái cùng kính chào hỏi. Không kiên nhẫn phát tay, Mạnh Hạo Đông lạnh nhạt nhìn bọn họ hỏi, sơn chủ có ở đây không? Sáu vị sơn chủ đều ở bên trong thương thảo chuyện quan trọng, để chúng ta thông báo cộng đồng. Thương thảo quả trứng, mẹ nó, hiện tại chúng ta trồng cây, trái thì để người ta hái, còn thương thảo cái gì? Oán hận vung tay, Mạnh Hạo Đông nổi giận đùng đùng đi vào bên trong. Không ai ngăn cản được, chờ khi tiến vào đại sảnh, lão giả râu dài kia nhìn thấy, lại cười hớn hở, vẫy tay nói, Hạo Đông đến rồi à, nhanh ngồi đi. Vừa rồi chúng ta còn đang thương thảo, mấy tên ốc con đến Hoàng Vực làm cũng không tệ. Thái Bình thực thế, xem ra bọn họ cũng có năng lực lãnh tụ. Như vậy tiếp đó chúng ta lại phái thêm ba người nữa xuống núi, thế vị trí vắt hàng, lại không biết phái ai. Hạo Đông, đại lục Thánh Sơn các người có thanh niên tài tuấn nào không? Các người phái ra một người xem sao. Ha ha. Không tệ cái gì, một đám phế vật, đều bị người ta nắm quyền, còn dương dương đắc ý, hồ đồ mà không tự biết. Hừ, hung hăng vẫy tay áo, Mạnh Hạo Đông ngồi trên ghế dài, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Các vị lão ca, các người đừng chỉ nên nghe mấy tên nhãi con kia tranh công lẫn thưởng, trả lại sự thật. Mọi người cũng nên phái người đi xuống xem một chút. Bây giờ tám hoàng vực đã hoàn toàn thuộc về nhà họ Lạc. Mỗi người chỉ có biết Lạc gia. Lại căn bản không biết đến bát hoàng Thánh Sơn phái là ai. Ngay cả hoàng đế Bù Nhìn cũng không bằng. Người ta làm hoàng đế Bù Nhìn, tốt xấu gì, thuộc hạ còn biết quốc hiệu của người ta. Còn ba cái thằng nhãi con này, chả ai biết. Hai, mọi người nghe thấy giật cả mình. Sáu người cũng ngẩn ra, vội vàng nói. Hạo Đông, ngươi nói cái gì? Nói rõ hơn một chút, đến tụt cùng xảy ra chuyện gì? Lạc gia từ đâu đến, sao tới giờ chưa từng nghe qua? Bất đắc dĩ nhìn bọn họ, da mặt Mạnh Hạo Đông co lại, thở dài thở ngắn. Đám lão gia này, thật sự chỉ biết quận mình trong Thánh Sơn, cũng không biết bên ngoài thay đổi thế nào. Một chút tin tức cũng không biết, suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm vào tài nguyên, được cống hàng năm là được. Lại không biết ai, ba thằng nhãi con kia, cũng giống như bọn họ, làm việc còn mang bộ dáng của Thánh Sơn, đơn giản thô lỗ, xém chút đã hủy hết danh dự của Thánh Sơn. Về sau bị đạp xe thừa cơ đoạt quyền, cũng hoàn toàn không điều tra, đúng là ngu như heo. Hít một hơi thật sâu, lại uống một ngụm trà, Mạnh Hạo Đông mới đem đến chuyện, chứng kiến kể ra hết thảy, trước ánh mắt kỳ quặc của mọi người. Lần này, sáu lão đầu kinh ngạc đến ngây người, nhưng vẫn rất nhanh lại trở thành tức giận. Ngay cả đệ tử Thánh Sơn cũng dám lừa bịp, Lạc gia này thật sự buồn cười, không muốn sống nữa sao? Thế nhưng bọn họ cũng không nghĩ một chút, ba đệ tử Thánh Sơn của bọn họ ở Hoàng Vực đã làm chuyện thất đức gì, chết bao nhiêu người, bọn họ có mặt mũi tức giận. Trác quản gia xuất hiện, cái gì xuất hiện? Một buổi sáng sớm, Lệ Cần Thiên vội vội vàng vàng đẩy cửa thư phòng Trác Phàm ra, trực tiếp xông vào. Trác Phàm ngồi bên cạnh, bạn xem tin tức gần đây, ngẩng đầu nhìn hắn, mày nhíu lại, khóe miệng cười hưng phấn. Lệ Cân Thiên khom người chắp tay, bình tĩnh nói, chắc quản gia dự đoán Hoàng Vực lần nữa hoảng loạn, lại có nơi mất tất số lượng người quá lớn, đại thể đều mất trong phạm vi quản lý của Quỷ Hoàng Kiếm Hoàng, đoán chừng tài liệu luyện công của những lão già kia đã hết, lại đi ra kiếm ăn. Khắc khắc khắc, thiên ma đại hóa quyết hút ái niệm của vạn người và một người, cần phải tiến hành theo chất lượng tiêu trừ ma tính, nếu không tất nhiên sẽ bị ma tính trói buộc, mất đi bản tính, phát điên phát cuồng. Triệu Thần như thế, Diễm Hoàng cũng như thế. Ha ha ha, có ma vệ đạo, bọn họ thật sự cho rằng công pháp ma đạo trí cao sẽ luyện như vậy sao? Ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm cười lặn nói. Lệ Kinh Thiên cũng gật đầu, cười nhạo. Trác quản gia nói không sai, lần thứ nhất bọn họ chuẩn bị luyện công còn làm được rất nhãn mịn, đem tất cả mọi người lừa gạt đi, chuẩn bị chu toàn mới ẩn nấp, không lộ chút dấu vết. Lần này thì tốt rồi, quang minh chính đại đi ra giết người luyện công, có thể thấy được đầu óc bọn họ đã luyện đến điên rồi, còn suy nghĩ được gì nữa. Ha ha ha. Như vậy hiện tại những người ở địa phương kia như thế nào? Khủng hoảng, xuất hiện mấy người điên dân linh đổ thán, có thể không khủng hoảng sao? Bây giờ rất nhiều người chạy về phía địa phương khác, vậy thì tốt. Lại đến lúc Lạc Xà lộ mặt, trong mắt lóe lên tinh mang, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Lệ lão, gọi mấy cao thủ tuyệt thế Đan lão đến, chúng ta chia ra hành động, kết liễu mấy tên bắt hàng này triệt để đi. Đến lúc này danh tiếng của Lạc Xà chúng ta như mặt trời giữa trưa ở hoàng vực. Lệ Kinh Thiên gật đầu đã hiểu, vẻ mặt kích động rời đi. Quá tốt, cuối cùng cũng có thể động thủ. Rất nhanh, mấy lão gia hỏa mãn nhất Lạc Xà đều đến chỗ của hắn, sau khi hắn căn dặn một phen, mọi người mới chia nhau tiến về mục tiêu, đi thu thập bốn cao thủ bắt hàng sau cùng này. Có lẽ bọn họ đã là thắng giả, nhưng mấy người đang thắng sinh cũng không phải hoàng gia đỉnh phong bình thường. Xử lý việc này chắc phải và rất tin tưởng bọn họ. Cùng một thời gian, trước một tòa đình, đài lầu cách rừng cột chạm trổ, ba công tử Thắng Sơn vô cùng thích ý, nằm trên ghế dài, đang ăn nắng mặt trời ấm áp, làn gió xuân tươi mới, sự tươi mát của sóng biển dập dờn, thích ý không thể tả. Lời biếng nhìn hai người bên cạnh, Từ Thiên Xuyên cười to một tiếng nói, bát hàng này làm cũng chẳng dễ dàng, không ngờ bên trong lại khó khăn như vậy. Ha ha, đúng vậy, có chuyện gì giao cho thuộc hạ làm là được rồi, bản thân làm gì cho mệt. Trước kia chúng ta mới tới, không có kinh nghiệm, xuất lực không có kết quả tốt. Duỗi người một cái, Khúc Hứng Phong ăn một miếng cười nói, đại ca, nhưng sống thế này lại dễ chịu hơn ở Thắng Sơn, cũng không có người quan sát chúng ta luyện công, núi cao hoàng đế xa. Ha ha ha. Vũ Thiên Thu cũng gật đầu, vạn phần tán đồng nói, mà chuyện Ngô Thành báo cáo cho Thắng Sơn chúng ta cũng không cần quan tâm, chỉ cần hưởng thụ như bây giờ, không buồn không lo là được rồi. Nếu chuyện như này bị những sư huynh đệ trên sơn biết, chắc chắn bọn họ ghen ghét lắm đấy. Vừa mới nói xong, ba người liếc nhìn nhau, cùng nhau cười to lên. Ngày sau đó, Từ Thiên Xuyên xoay người ngồi xuống, các người có công nhận tên họ Trác này cáo tay không? Lúc trước chúng ta vắt hết óc suy nghĩ giải quyết vẫn không giải quyết được, không ngờ hắn giải quyết nhanh gọn đến vậy. Khó trách lúc trước Ma Hoàng giao quyền lực trong lĩnh vực Ma Hoàng cho hắn, không cần lo lắng, có một quản gia có thể sắp xếp mọi chuyện gọn gàng như vậy, thật tốt khi chúng ta làm chủ của hắn. Không phải sao, này với chút tu vi của hắn là có thể điều động nhiều cao thủ như vậy, mọi người còn nguyện ý nghe theo hắn bài bố, thật sự là kỳ tài. Đúng phòng cũng ngồi xuống liên tục cười to, chỉ cần đem hàng phục giao cho hắn quản lý, chúng ta sẽ có thời gian vui vẻ, dễ chịu hơn ở Thắng Sơn nhiều, các người thấy sao? Lần nữa nhìn lẫn nhau, ba người ngầm hiểu cười to lên. Thế mà đúng lúc này, một tiếng xé gió vang lên, tiếng gầm thét cũng đột nhiên vang vọng trời không. Ba cái thằng nhãi con, Thắng Sơn phải các người tới để thưởng phúc sao? Hừ, một đám phế vật. Vèo, lướt mình một cái, một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mặt ba người, trong mắt lửa giận vô tận tràn ngập. Ba người nhìn thấy, bị dọa đến ngã ngồi xuống ghế, tiền vội vàng đứng lên, khom người bái lạnh. Bài đệ tử, bài kiến đệ lục Thắng Sơn, mạn sơn chủ đại giá quang lâm, không biết sơn chủ đi vào hoàng vực. Có chuyện gì? Còn hỏi lão phu có chuyện gì ư? Các người cũng không nhìn một chút, các người đã làm chuyện tốt gì? Hả? Ba người không hiểu nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Từ Thiên Xuyên, vẻ mặt chua xót, không người bái lại nói. Lời của sơn chủ chúng ta không hiểu rõ lắm, tuy ba người vãn bối tư chất còn thấp, nhưng từ khi đi vào Thắng Sơn, thực hiện chức trách của bát hoàng, không dám chậm trễ, nhờ trời thương xót, Thắng Sơn che chở, hoàng vực đã trở nên an khang, cuộc sống thanh bình. Chúng ta không dám thỉnh cầu công lao, nhưng nếu có tội lỗi lớn thì thực sự không biết. Ồ, giải thích cũng rõ ràng đó chứ. Mạn Hạo Đồng tức giận đến phát cười. Theo như lời các người nói, các người đã khiến hoàng vực tốt như vậy, đã phù đình ngợi khen chứ không phải chỉ trích đúng không? Không dám, không dám, lắc đầu liên tục, ba người cười ra tiếng. Mạn Hạo Đồng kèm thêm tức giận. Ha ha, các người thật sự còn muốn ngợi khen cũng không ngại chút nào. Các người đợi tay lên ngực tự hỏi, cảnh tượng bình an ở hành vực là các người làm sao? Dù là công lao, cũng có quan hệ cái rắm gì đến các người. Thân thể khẽ run lên, ba người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra Mạn Sơn chủ đã sớm biết, nếu không cũng không tức giận đến như vậy. Mạn Sơn chủ, mặc dù tất cả mọi thứ không phải do ba người chúng ta tự làm, nhưng cũng là chúng ta cho thủ hạ làm, chuyện này có gì khác biệt đâu? Từ Thiên Xuyên vẫn không hiểu. Ba người chúng ta đi hoành vực, không có trợ thủ, trường dụng mấy trợ thủ bản địa cũng không có gì đáng chắc chứ. Mà trước khi đi, sư phụ cũng nên nói với chúng ta biết. Đạo dùng người, hiện tại không phải chúng ta dùng tốt sao? Mà cần phải tức giận đến vậy không? Tập 473 của bộ truyện Na Hoàng Trác Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Lan Lan xin lại với quý vị thính giả và tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Từng Crystal để nhận được những thông báo mới nhất nha.